Kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta cùng nhau đi vào với những chi tiết của tập 12, câu chuyện Ngoại tình với người yêu cũ. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Trong lòng vụt qua một tia cay đắng, không biết một lát nữa chào đón anh sẽ là biểu hiện gì chứ. Hiện trạng của anh thật sự có thể dùng từ sứt đầu mẻ trán để hình dung. Vừa vào cửa là một mùi khói cay nồng, thịt ba chỉ đang được nướng trên vỉ cứ kêu xèo xèo. Ở trên chiếc bàn dài đầy những nguyên liệu và gia vị, rượu trắng, chai này kề sát chai kia, người ngồi vây quanh hai bên, từng khuôn mặt tỏa ra một lớp bóng loáng dưới ánh đèn. Anh có một nỗi sợ hãi kỳ lạ đối với đồ nướng. Trong những ngày sa sút và chán chường nhất, anh từng coi tay mình là đồ ăn ở trong khay mà lại đặt lên vỉ nướng. Người ở trong công ty của Đào anh không biết được mấy người, nhưng mà nhìn lướt qua có thể nhận ra một cách chính xác. Liên hoan hẳn sẽ rất đông người. Mấy cái bàn dài ghép lại với nhau, nam nam nữ nữ vừa nói vừa cười. Cô bạn đồng nghiệp tên Phi có hơi nhiệt tình quá mức cũng ở trong đấy. Diệp cau mày, lạ quá, Đào đâu? Ơ kìa luật sư. Phi cũng nhìn thấy anh lập tức nhảy lên. Trời ơi, anh thật là chu đáo quá. Đến đón Đào đúng không? Này này, giới thiệu một chút đi. Vị này là luật sư, là ông xã yêu dấu của Đào đấy. Diệp lịch sự cúi đầu chào mọi người. Long lại kéo một cái ghế qua, bảo anh ngồi xuống, vẫy tay kêu nhân viên phục vụ mang lên một cái chén, một đôi đũa. Đào được các vị quan tâm chăm sóc, vẫn luôn muốn mời mọi người ăn một bữa để bày tỏ lòng biết ơn, thế mà cứ bận mãi không thực hiện được. Hôm nay coi như là cho tôi một cơ hội đi, bữa này tôi mời, mọi người cứ ăn thoải mái nhé. Nói xong, Diệp lại bưng ly rượu trắng lên uống một hơi cạn sạch. Trời ơi, thì ra là Đào bảo anh đến thanh toán đấy à, vậy thì ngại quá. Long lại vỗ vỗ vai anh. Chúng tôi nào có chăm sóc Đào gì đâu, cô ấy làm việc rất là trách nhiệm đấy. Ngược lại thầy, lát nữa anh nên mời thầy một ly đi. Diệp nhướng mày. Mọi người lại gọi thêm món ăn vừa mới sôi xong đang mang lên bàn. Có thể Đào đang thất thần không nghe rõ, tưởng là bình trà hay là cái gì đấy rót một ly, cũng không thèm nhìn thử, liền bưng lên uống, làm cho môi của cô bị bỏng rách ra. Thầy đã đưa cô ấy đến phòng khám đối diện rồi. Ô, về kia rồi. Long lại chỉ ra cửa. Lại là thầy. Đây là lần thứ ba nhìn thấy cái người thầy này. Lần đầu tiên là ở trong điện thoại của Đào, lần thứ hai ở cổng công ty. Hai lần đó đều không thấy rõ, lần này coi như đã nhìn được rõ rồi. Trong lòng Diệp cứ bồi hồi. Vẻ điển trai và trẻ trung của Nhiên vượt ngoài dự liệu của anh. Nhiên ga lăng kéo cửa, đợi Đào vào trước rồi bản thân mình mới theo vào sau. Vừa đi hình như vừa đang của trách Đào. Trong mắt Đào ngấn ngấn nước, giống như một đứa trẻ làm sai chuyện, đầu thì cúi gằm không có chút tinh thần. Nhìn thấy Diệp, Đào sững sờ, khuôn mặt nhỏ nhắn dưới ánh đèn chiếu rọi trắng bệch như tuyết. Chào anh, tôi là Diệp, tối nay cảm ơn anh rất nhiều. Diệp lại đưa tay ra với Nhiên đang đứng bên cạnh Đào. Nhiên ngước mắt lên, nơi sâu thẳm trong đáy mắt đen láy giống như có một đốm sáng vụt qua dưới ánh đèn ấm áp sáng rỡ. Anh cong khóe miệng cười, bắt tay với Diệp. Không có gì, quan tâm cấp dưới là chuyện trong bổn phận của cấp trên. Anh xem từ nào. Anh xoay người qua, bảo Đào há miệng. Đào mím chặt môi, lắc đầu nguầy nguậy. Ngồi xuống đi, người ta đang nhìn kia kìa. Cô lại có một chút không thích ứng với sự dịu dàng như vậy của anh. Diệp ngồi xuống, thật trùng hợp. Chỗ ngồi vừa hay là kề sát với Nhiên. Có sao không? Phi lại đứng dậy quan tâm hỏi. Người trả lời là Nhiên. Xịt bột thuốc rồi, tối nay không thể ăn gì hết. Cũng không phải, cũng phải ít nói lại đi đấy. Ngày mai chỉ có thể uống một chút chất lỏng mềm. Bác sĩ nói tình huống này trẻ con thường hay phạm phải, không sao. Mọi người lại cười phá ầm lên. Đào xấu hổ trừng mắt với Nhiên, giận mà không biết chút đi đâu, lại đá ghế một cái, rồi một mình ngồi trong góc. Trong miệng vừa tê vừa đau, uống nhiều nước một chút thì lại đụng đến chỗ da thịt bỏng, đau đến thấu xương. Chỉ có thể ngậm miệng lại, dùng ánh mắt thay lời nói. Mãi mà vẫn không lớn nổi, tay chân thì cứ lóng nga lóng ngóng. Diệp lại nhìn cô, trong ngữ khí có cảm giác nuông chiều, yếu ớt. Nhiên mỉm cười, lật lật cái con tôm he ở trên vỉ nướng. Bỗng nhiên rất tùy ý quay đầu hỏi Diệp. Người phụ nữ này ngốc nghếch đến như vậy, sao anh lại chịu được như thế? Câu hỏi này âm lượng không cao, bởi vì Diệp ngồi gần nên chỉ có mỗi mình anh nghe. Diệp sững người. Sau đó ánh mắt lại thâm trầm hỏi ngược lại. Thế vậy còn anh, sao anh có thể chịu được một cấp dưới ngốc nghếch như thế? Nhiên lại tao nhã gắp con tôm bỏ vào dĩa của Diệp, đưa nước tương qua, khẽ nhếch môi, đáp lại bằng một nụ cười thấp không rõ là ý gì. Tôi là một người thầy tốt, rất giỏi chỉ đạo đấy. Diệp nhìn biểu cảm biếng nhác của anh ta bằng ánh mắt sáng quắc, bàn tay đặt trên đầu gối bất giác nắm lại thành nắm đấm. Vậy thì hôm nay phải cảm ơn thầy, đã thật là đàng hoàng rồi. À không dám không dám, ngược lại tôi phải cảm ơn luật sư đã cho tôi cơ hội như vậy đấy. Nhiên lại bưng ly rượu lên. Loại rượu trắng nồng độ thấp này chả mạnh gì hết. Sắc mặt của Diệp đen thui, gân xanh ở trên trán run run. Luật sư có kiến nghị gì hay không? Phục vụ, cho hai chai ngũ lương đi. Diệp lại giơ tay lên. Hai vị à, hai anh đều là lái xe đến đây đấy. Long nhìn hai người rồi nói. Nhiên lại cười. Tài xế taxi trên đường cũng đâu có đình công đâu. Đào giật giật khóe miệng muốn phản bác, nhưng thấy bộ dạng rất là đầy khí phách của hai người, đành phải trơ mắt nhìn. Hai người không chịu uống ly nhỏ, mà trực tiếp dùng chén sứ uống trà, tự ai người nấy rót đầy, không phải nhấp môi mà là cứ uống như hào hán võ lâm, cụng ly thật mạnh, rồi mỗi người đều uống cạn, tốc độ rất đồng nhất, sau đó tiếp tục rót đầy. Hai người điên rồi, đừng vội, ăn chút đồ đã. Long lại bưng thịt nướng, rồi xông qua, gào lên. Họ đâu phải là uống rượu, rõ ràng là đang thi đấu đấy chứ. À không không, giống như đang đấu vật. Phi lại đẩy đẩy Đào. Đào cau mày không nói gì. Cô cũng không biết hai người này bị làm sao nữa, nên cô bước lên ngăn lại, sợ hai người sẽ liều mạng với cô. Dạ dày của Diệp không tốt, Nhiên thì vừa nãy đã uống không ít. Cứ tiếp tục như vậy, hai người đó có lẽ sẽ gục ngã rất nhanh thôi. Hai chén rượu xuống bụng, sắc mặt đen thui của Diệp bắt đầu đổi sang trắng. Nhiên thì lại đỏ ngầu giống như tôm ở trên vỉ nướng. Một chai rượu đã thấy đáy. Hai người bốn mắt nhìn nhau, tuy ánh mắt dã rời nhưng mà thần trí đều vẫn còn. Thêm một chai nữa đi. Diệp lại khó khăn giơ tay lên, giọng không rõ ràng. Được. Nhiên lại gật đầu như gà mổ thóc. Đừng nghe anh ấy, uống say hết cả rồi. Long vừa cười vừa xin lỗi nhân viên phục vụ. Mọi người đều ăn uống no đủ rồi, giải tán, Đào, tôi giúp cô dìu luật sư ra xe nhé. À không vội, để đi thanh toán đã. Diệp lại sờ ví tiền từ trong túi ra đưa cho Đào. Đào trợn mắt một cái, rút hai tờ đưa cho nhân viên phục vụ. Long, thế còn thầy làm sao đây? Nhiên lại nheo mắt cười đến híp cả mắt. Tôi sẽ không bỏ mặc anh ấy đâu. Hôm nay sao thế nhỉ, hai người tự nhiên lại đấu rượu với nhau. Anh ta bước qua dìu Nhiên. Tôi tự đi được. Nhiên lảo đảo đứng dậy vẫy tay liên tục. Luật sư, hôm khác chúng ta chiến tiếp. Được. Ánh mắt của Diệp nhắm lại, lúc này lại vừa mới mở ra, tiếng trả lời rất lớn. Tử lượng của Diệp vẫn gọi là tốt, rất phối hợp lên xe, nằm lên ghế sau, cũng không nôn hay kêu la, mắt nhắm nghiền. Đào quay đầu nhìn nhìn mặt anh, mặt hình như gầy hơn một chút so với mấy ngày trước, nước da có vẻ mệt mỏi, lại trơn bóng và lạnh lẽo. Lòng bàn tay đặt trước ngực hơi khum khum. Chính bàn tay này đã tát cô một cái bạt tai, sau khi lại dịu dàng bóc tôm cho Mộc ca. Cô thở dài, nỗi đau tưởng chừng như đã áp chế được lại từ từ trỗi dậy. Cô muốn tối nay sau tiệc liên hoan sẽ nói chuyện với anh ở bên ngoài, mà cô vẫn về nhà với bố mẹ đẻ. Bây giờ xem ra chỉ có thể quay về nhà ở Thính Hải thôi. Lúc dìu anh xuống xe lên thang máy, Diệp chỉ hừ lên vài tiếng. Khi cô mở cửa ra, anh bỗng đẩy cô ra chạy vào nhà vệ sinh. Cô nghe thấy tiếng nôn mửa từ bên trong vọng ra, giống như là nôn cả mật ra ngoài. Cô chau mày, đứng ở cửa nhà vệ sinh khom người kéo giỏ đồ giặt ở trong ra. Bên trong chất đầy một giỏ quần áo, có áo khoác, có đồ lót. Cô tự động phân loại, áo khoác thì phải giặt khô, đồ lót giặt tay, mỗi túi đều lục đục theo thói quen, đề phòng là bên trong có quên đồ gì đấy. Ngón tay kẹp ra một mảnh giấy được gấp ngay ngắn từ trong túi quần của Diệp. Mở ra xem, đó là cuống của một vé xem nhạc hội của đoàn văn công quân khu. Nói chính xác là cuống vé của buổi biểu diễn đầu tiên Mộc ca đã diễn. Anh muốn giữ lại làm kỷ niệm hay sao? Đào lại tự cười chế giễu. Tim cô giống như mặt hồ sau trận gió lớn. Sự yên tĩnh sau cơn sóng gió to, nó đã đình trệ tê dại. Cho mảnh giấy vào lại túi quần, đứng dậy. Mặc kệ phòng cách lộn xộn, cô đi vào bếp nấu nước. Nước vẫn chưa sôi, Diệp đã tới, đầu tóc rối bù. Anh lại mắt vằn lên tia máu, mặt cứ ươn ướt, hình như đã tắm rửa xong. Uống trà rồi lên giường ngủ sớm đi. Cô mở tủ bếp, lấy từ trong ra một cái ly. Đào à? Anh nhìn cô, từng bước đi tới, cô né đầu, không muốn đối mặt với anh. Anh chậm chậm bước tới gần, ôm chặt lấy cô. Cách một lớp áo khoác xẻ cộp, anh cũng có thể cảm nhận được thân hình gầy gò của cô. Không đợi cô kinh ngạc kêu lên, anh đã cúi đầu hôn cô. Hơi thở của anh vẫn như trước đây, mang theo mùi thuốc lá cay nồng, hôm nay lại xen lẫn mùi rượu. Người cô thì theo thói quen tìm kiếm điểm thích hợp trong lòng anh, ngẩng mặt lên chuẩn bị đồng ý. Nhưng một giây sau, cô đã vùng thoát khỏi vòng ôm của anh, lạnh nhạt nói: Diệp, khuya lắm rồi, đi ngủ đi. Cô không gọi anh là chồng nữa, đã sửa thành gọi tên trực tiếp. Anh sợ hãi giữ chặt lấy eo cô, dùng sức rất mạnh, khiến cô co rúm lại dưới ánh mắt và trong lòng bàn tay anh. Anh điên cuồng hôn cô, cô liều mạng đầy rồi cắn, nhưng anh lại càng ôm chặt hơn, ngay cả hô hấp cũng trở nên hỗn loạn, ngón tay bắt đầu xoa lung tung dưới lớp áo, gấp rút nóng bỏng đến thế, khiến cô nảy sinh ra một sự hoảng loạn. Đào, Đào à? Anh khàn giọng nỉ non, nụ hôn nóng bỏng đi từ trên xuống. Cô lại thở, chân tay không còn chút sức lực nào. Anh trừng mắt nhìn cô, trên mặt hoàn toàn là vẻ hoảng loạn, cúi người xuống bế cô lên, đi vào phòng ngủ. Đau đớn run rẩy một cái, tay buông lỏng, không dám tin, nhìn một cái hàm dấu răng đều tắp ở trên cổ tay. Cô vịn vách tường từ từ đứng dậy. Cô thay anh đẩy cửa phòng khách. Anh uống say thật rồi. Cô nhìn anh, khẽ ngước mặt lên với vẻ chua xót. Đào à? Anh muốn sờ mặt cô, cô lại nghiêng người né tránh. Bàn tay anh nắm lấy một nắm không khí lạnh lẽo trong không trung. Ngủ ngon nhé. Cô đóng cửa phòng ngủ. Anh ngây ngốc nhìn cánh cửa gỗ rắn chắc, cả người như hóa đá. Đồng hồ sinh học rất chuẩn, hơn 6:30 Đào đã mở mắt. Căn phòng quen thuộc, bài trí quen thuộc, đồ ngủ quen thuộc, vì bên cạnh không có người thế nên có phần xa lạ. Tuyển tập Trương Ái Linh vẫn còn đặt trên tủ ở đầu giường, trang sách vẫn gấp, nội dung đọc lần trước cô đã quên lâu rồi. Từ từ chống tay ngồi dậy, mặc áo đi xuống giường. Ở trong phòng có điều hòa nên cũng không cần mặc quá nhiều. Cô kéo rèm cửa sổ, độ cao này không nhìn thấy màu xanh, chỉ có bầu trời đầy mây và khung cửa sổ mơ hồ ở tòa nhà đối diện. Bầu trời lúc bình minh luôn khiến cho cô nhớ lại những mảnh giấy gói kẹo sưu tầm lúc nhỏ, trong suốt, đủ màu sắc, cầm lên che mắt thì sẽ nhìn thấy thế giới với một dáng vẻ khác. Không dùng giấy gói kẹo để che, bây giờ thế giới của cô cũng là một dáng vẻ khác rồi. Dọn dẹp sơ qua căn phòng, ra khỏi phòng ngủ, cửa phòng khách vẫn đóng. Diệp vẫn còn đang ngủ, cô bước thật khẽ, không muốn đánh thức anh. Không phải là chu đáo mà là không muốn vì anh mà phá hỏng tâm trạng bình tĩnh lúc sáng sớm. Xắn tay áo lên, múc một vá gạo từ trong tủ ra, rửa sạch cho vào nồi đổ nước vào, cắm điện bắt đầu nấu. Trong tủ lạnh vẫn còn vài quả trứng, lát nữa có thể luộc cho mỗi người một quả làm bữa sáng. Có hai túi cải bẹ lấy ra sắt sợi, nhúng dầu mè để làm món ăn kèm. Làm xong những việc này, cô tìm một miếng rẻ lau và máy hút bụi bắt đầu dọn dẹp. Không có trẻ con đùa nghịch, căn nhà chỉ lộn xộn thôi chứ không bẩn. Một lúc đã khôi phục lại dáng vẻ bóng sáng sủa bình thường. Có lẽ tối nay cô sẽ không ở lại đây, nhưng mà cô đang ở đây, cô vẫn muốn nhìn thấy nơi này giống như một cái nhà. Điện thoại ở trên cửa chính lại kêu tinh tinh, rồi lại xoay không ngừng quay. Cô lau sạch tay rồi qua nghe. Sớm thế này, chỉ là điện thoại của ông Hải thôi. Người đẹp bé nhỏ, tối qua con không về à? Vừa mở miệng ông đã giống lên. Đào lại nhíu mày, dịch điện thoại ra xa tai. Về nhà rồi, đang ở bên Thính Hải đây. Khuya quá nên con không gọi điện về, làm ồn bố mẹ. Diệp nó về rồi à? Vâng, về tối hôm qua. Còn bé này, chuyện tốt như thế cũng không nói một tiếng. Bố biết rồi, hôm nay không phải ngày nghỉ hay sao? Không cần đi làm đâu. Bố bảo dì giúp việc đi chợ mua thức ăn, con và Diệp qua ăn cơm nhé. Chỉ cho chúng ta ăn thôi, không cho mẹ con nhìn thấy đâu. Ai bảo bà ấy dinh dưỡng tốt quá làm cái gì? Bố, hôm nay... Một bàn tay từ đằng sau thò tới, giành lấy điện thoại của cô. Được ạ, bố, con cũng đang định đến thăm mẹ. Con và Đào sẽ qua sớm ạ. Dáng vẻ của Diệp rất thoải mái, ngoài quầng mắt hơi thâm đen, hoàn toàn không nhìn ra cảm giác mệt mỏi sau chuyến đi dài. Được được, đừng mua gì hết nha. Bây giờ mẹ con đang trong thời kỳ điều dưỡng, không thể ăn đồ ngon. Bố cũng là người học cao đấy chứ. Diệp cúp điện thoại, mũi hơi nhăn lại. Anh đã tắm rồi, mặc chiếc áo sơ mi cổ dệt màu đen, đó cũng là Đào mua cho anh. Anh nói mặc vào nhìn giống như là ông già. Tao nói rõ ràng là trông giống học giả nho nhã rất lịch sự mà. Anh nhìn xung quanh rồi lại ngửi ngửi, rồi lại sờ lên đầu của Đào. Em à, em về nên nhà cửa khác hẳn đấy. Việc kiểu này một nhân viên làm theo giờ đạt chuẩn sẽ làm tốt hơn. Đào lại quay đầu đi vào bếp. Đào. Anh níu cánh tay cô. Vẫn chưa hết giận anh à? Cô quay đầu nhìn anh cao hơn cô cả một cái đầu. Ánh nắng từ sau lưng anh chiếu đến, đường nét ở cổ và vai đều giống như được tô một lớp viền sắc nhọn và sáng rực. Cô tuần tự trải qua hơn 25 năm, việc hạnh phúc nhất từ khi sinh ra đến giờ chính là làm vợ anh. Khi ý thức được anh bắt đầu theo đuổi cô, không ai biết được trong lòng cô hoang mang và hân hoan đến nhường nào. Người đàn ông như vậy đối với cô mà nói là xa với không tới, thậm chí cô cảm thấy ngay cả việc thích thầm cũng không được nữa. Không phải là dòng dõi, không phải tuổi tác, mà là cô cảm thấy bản thân mình quá bình thường, còn anh lại quá xuất sắc. Cô hết lần này tới lần khác bỏ qua sự manh động nơi đáy lòng, hết lần này tới lần khác hét lên với chính mình không được nằm mơ giữa ban ngày. Hết lần này đến lần khác cứ tỉnh khỏi giấc mộng, chạy đến phòng mẹ rồi hỏi: con thật sự sắp kết hôn với Diệp phải không mẹ? Lần đầu hôn môi, lần đầu nắm tay, lần đầu ôm nhau, lần đầu ân ái, cô đều âm thầm khắc sâu vào trong đáy lòng, sau đó cứ hồi tưởng lại, rồi lại cười như một con ngốc. Nhưng người đàn ông đã mang đến cho cô quá nhiều niềm vui này, lại cũng đem đến cho cô những tổn thương không thể phòng bị. Cô không muốn cãi, thật ra cũng không có gì để cãi, chỉ là cô rất buồn mà thôi. Diệp à, em không giận. Chúng ta ăn sáng trước đã, sau đó rồi nói. Cô phải bình tĩnh, phải lý trí, không được mở miệng ra là khóc. Như thế anh lại sẽ tưởng rằng cô tùy hứng và giận dỗi. Biểu cảm trên mặt của Diệp thoáng chốc giảm xuống mấy độ. Đào à, trưa nay chúng ta về chỗ bố mẹ ăn cơm. Anh không muốn bố mẹ lo lắng cho chúng ta. Đây không phải là cái cớ đâu. Nếu sự việc đã xảy ra, em thà để bố mẹ biết sớm chứ không phải là bưng bít như thế. Dư vị bị lừa gạt rất dễ chịu hay sao hả? Cô hỏi ngược lại. Không khí tĩnh lặng trong phút chốc, mùi bụi bặm, mùi cháo thoang thoảng trong căn phòng. Được. Diệp khẽ nhắm mắt. Vậy bây giờ chúng ta nói chuyện đi. Anh kéo ghế ra ngồi xuống, đồng thời cũng kéo cho cô một cái. Da thịt bị bỏng trong miệng vẫn còn hơi đau. Đào nuốt nước bọt, chậm rãi ngồi xuống. Ở trong trời lại nắng, ánh mặt trời hơi chói mắt. Cô xoay người qua đối diện với cửa sổ, trong lòng cảm thấy bất lực. Cuộc hôn nhân đã từng cho rằng đi đến cuối đời, có lẽ sau vài phút nữa, ở trên bàn ăn này, bên cạnh cửa sổ này sẽ tan thành mây khói. Em muốn nói chuyện gì? Nói về cái bạt tai đó, hay là về sổ tiết kiệm, hay là về bố của Mộc Ca, hay là chuyện khác? Anh ngồi thẳng lưng, hai chân hơi mở ra, nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt trong suốt. Em đã không còn quan tâm đến những chuyện đó nữa rồi. Chỉ là anh đã cho em một đáp án. Diệp à, em cũng không thể nào thuyết phục được bản thân mình phải tin nó. Nói không chừng qua mấy ngày nữa lại lòi thêm một số chuyện nặng nề đốn ngã em. Tiểu Cường đánh không chết ở trên mạng, còn em chỉ là một người rất bình thường. Không phải em chưa từng nỗ lực, cũng không phải rất là cam tâm muốn từ bỏ như thế. Diệp, dù có một tia khả năng thôi, em cũng không muốn chia tay với anh. Thực sự nó chính là sự thực. Em không muốn chỉ trích anh làm sai chuyện gì, chỉ là một người rút lui còn hơn cả ba người cùng vướng víu. Em cho rằng chúng ta cần thời gian để tĩnh tâm lại và suy nghĩ. Bây giờ nếu còn sống chung một mái nhà hình như không thích hợp đâu. Chúng ta ly thân trước đi. Sau đó sẽ như thế nào? Em nghĩ có thể thản nhiên đón nhận nó. Không thể nào rộng lượng chúc phúc cho anh, chí ít thì có thể cho anh được bình tĩnh. Cô nhàn rỗi, nhàn nhạt nói. Nói vừa nhẹ nhàng vừa rõ ràng, dường như đã chuẩn bị từ rất lâu rồi. Diệp nặng nề thở ra, lồng ngực dồn dập nhấp nhô lên xuống, đầu ngón tay cong lên trắng bệch dưới ánh nắng. Anh cố gắng kiềm chế cảm xúc nói: Đào à, có một số chuyện anh giấu em, không phải cố ý lừa dối, mà là liên quan đến đời tư của người khác nên anh không tiện nói. Nhưng bất kể em có tin hay không, có vài chuyện anh vẫn phải nói cho em nghe. Về anh, về Mộc Ca. Bắt đầu nói từ đâu đây? À, nói về sổ tiết kiệm trước đi. Thật ra không phải anh tài trợ cho Mộc Ca, mà là anh được người khác ủy thác, rồi lấy danh nghĩa bố của Mộc Ca chuyển khoản cho cô ấy. Mộc Ca là một người kiêu ngạo, nếu biết người tài trợ cho cô ấy là ai thì cô ấy sẽ từ chối. Ồ thế à? Đào đột nhiên đứng dậy, đầu cũng không quay lại đạp cửa bỏ đi. Chuyện của Mộc ca cô không có hứng thú muốn nghe. Nghe càng nhiều chỉ sợ càng bị tổn thương, bởi vì đó là Mộc ca, tất nhiên không thể nào thiếu Diệp. Chuyện xưa nồng nhiệt của họ cô không muốn tham dự vào cái việc phải nhớ lại nó. Diệp lại chụp lấy tay cô. Người đó là mẹ của Mộc ca. Anh không cần phải làm trái đạo đức nghề nghiệp và lương tri của mình để nói với em những chuyện này đâu. Không biết tại sao, phòng khách không gian rộng lớn nhưng cô lại thấy ngột ngạt, muốn mở cửa sổ để hít khí trời. Đào, kiên nhẫn nghe hết được không? Diệp lại khẩn cầu nhìn cô. Cô vừa yếu ớt vừa bi ai thở dài. Lúc anh quen Mộc ca, mẹ cô ấy đã không còn ở đây nữa. Cô ấy cũng rất ít khi nhắc đến chuyện trước kia, chỉ nói với anh là đã ly hôn rồi. Lần đầu tiên anh đến nhà cô ấy ăn cơm, nhìn thấy trong phòng cô ấy ở trên tường có treo mấy bức tranh sơn dầu. Giá thì để bút và con heo đất ở trên bàn sách, tạo thành hình thù vô cùng đáng yêu, chưa từng thấy trên thị trường. Anh nói đùa khen là phẩm vị của cô ấy cao thật. Cô ấy cười rất mỉa mai, nói bức tranh đó và đồ gốm này đều là tác phẩm của mẹ cô ấy. Mẹ cô ấy là sinh viên giỏi của Viện Mỹ thuật, trước đây làm giáo viên khoa mỹ thuật trường đại học sư phạm. Anh thấy sắc mặt cô ấy hình như rất đau khổ. Không có tiếp lời, cô ấy cũng không nói gì thêm nữa. Trong nhà cô ấy đã không còn tìm thấy dấu vết của mẹ cô ấy để lại. Diệp có hơi trầm khàn, dừng lại một lúc dường như là đang sắp xếp mạch suy nghĩ. Anh nghĩ là em biết bố cô ấy vì sao trở thành người tàn tật. Chuyện đó có phần sơ suất của chú ấy, cũng có phần tại người khác. Sau khi anh làm luật sư đã mang vụ án đó về, người ta đã làm rất chót lọt, chú ấy không có một chút phần thắng nào. Chú là một kỹ sư không hiểu sự đời, năng lực sống rất kém, tình cảm cũng rất yếu đuối. Sau khi bị trúng gió, chú ấy trở nên vô cùng nóng nảy, đem chuyện không như ý muốn trong sự nghiệp ra và sự bất mãn đối với xã hội mà trút lên người nhà. Chuyện lớn nhỏ trong nhà họ thật ra Mộc ca đang quán xuyến. Anh thường hay qua đó nói chuyện, tâm trạng chú ấy đã tốt lên. Nghe nói anh mồ côi cha nên chú ấy lại vô cùng thương anh, quan tâm anh giống như một người cha vậy. Hình như anh làm luật sư rồi, Mộc ca còn đang học năm tư, vẫn chưa được nghỉ lễ. Anh đến nhà cô ấy ăn cơm, chú hứa có uống vài ly rượu, bảo anh thề với chú ấy sau này nhất định phải đối thật tốt với Mộc ca. Chú ấy nói trong lòng đứa bé ấy rất đau khổ. Vừa nói trong mắt chú ấy đã ngấn lệ rồi. Chú nói Mộc ca có một người em trai nhỏ hơn cô ấy 5 tuổi. Mẹ cô ấy mang thai 4 tháng mới phát hiện không thể nào phá, đành phải sinh ra. Do vậy đã vi phạm chính sách sinh đẻ có kế hoạch, mất đi công việc, dì ấy ở nhà nhận vài học sinh mỹ thuật để phụ cấp sinh hoạt gia đình. Cuộc sống cũng coi như yên ổn. Tình cảm của Mộc ca và em trai rất tốt. Chỉ là sau khi chú ấy bị trúng gió không lâu, em trai nghỉ học về nhà, bị xe đụng trúng. Mộc ca và mẹ đều đến bệnh viện. Chú ấy nằm trên giường trong lòng lo lắng, lại không thể nào cựa quậy đến nửa đêm. Mặt Mộc ca không còn chút máu quay về, ngồi ngay xuống bên giường bố nói: "Bố à, em trai không phải là con của bố." Người bạn ở bên cục thuế từng nói đến chuyện này. Lúc ấy Đào đang rơi vào chấn động bởi câu con rể tương lai của ông ta là luật sư, thế nên cũng không để ý nhiều. Bây giờ nghe Diệp nói có chút bất ngờ. Việc đã đến nước này, mẹ cô ấy không còn che giấu nữa. Mẹ cô ấy cũng có lần đi tỉnh khác họp, gặp được người đàn anh trường đại học trước đây. Hai người từng yêu nhau, có thể là không khống chế được bản thân, hai người đã phát sinh quan hệ, không ngờ lại mang thai. Đợi sau khi em trai xuất viện, bố cô ấy đề nghị ly hôn. Mẹ cô ấy sống chết không chịu, nói là không thể bỏ rơi chú ấy đang trúng gió vào lúc này. Chú ấy nghe càng tức giận hơn, cầm cái đèn ở trên đầu tủ giường đập em trai. Em trai ngã ra đằng sau, va phải cái bàn, bị vỡ đầu, rồi níu một góc áo của Mộc ca đứng dậy. Mộc ca lại đá em trai một cái, rồi lại nói: "Mày đừng có quá đề cao bản thân, trong nhà này nếu không có hai người thì tao và bố sẽ sống tốt hơn." Mẹ cô ấy cuối cùng cũng đồng ý ly hôn, dẫn em trai đi. Không biết đi đâu, đàn anh đó là người đã có gia đình. Họ không còn liên lạc nữa từ đó về sau. Mộc ca trở nên vô cùng mạnh mẽ và nhạy cảm. Anh đã hứa với chú ấy sẽ chăm sóc tốt cho Mộc ca. Nói đến đây, khóe môi của Diệp hiện ra một nụ cười chua xót. Nào có ai ngờ, Mộc ca hoàn toàn không cần đến sự chăm sóc của anh. Cô ấy ra đi nước ngoài là đã không ngại vứt bỏ tình cảm 4 năm của bọn anh và cả đứa con của anh và cô ấy. Anh cắn chặt răng, người cong cả cái hàm dưới cứng đến méo mó. Đào sững người. Con à? Họ đã từng có con sao? 2 tháng, lúc anh biết cô ấy đã làm phẫu thuật xong rồi, anh còn có thể ngăn cản bước chân của cô ấy như thế nào nữa đây? Anh chỉ biết buông tay. Cô ấy không nói chuyện này với chú Hứa. Cô ấy xin anh đừng nói, vì chú ấy rất yếu đuối. Cô ấy lo nếu mà còn bị khiếp sợ nữa thì chú ấy sẽ vĩnh viễn không đứng dậy nổi. Đào à, nói thật, 4 năm gần gũi với chú ấy, trong lòng anh cũng đã coi chú ấy như cha ruột. Anh đã quen cứ cách vài ngày lại đến thăm chú, nghe chú ấy kể chuyện trước kia, uống một chút rượu, anh cũng sẽ rất thoải mái nói về công việc của mình. Cái nghề luật sư này áp lực rất lớn, công việc của mẹ anh cũng rất bận rộn. Anh không muốn phiền lòng của mình lại làm tăng thêm phiền não cho bà. Sau khi Mộc Ca ra nước ngoài, anh vẫn đến chỗ chú ấy, vẫn ngồi giống như trước đây, không nhắc đến chuyện gì. Có một đêm anh từ nhà chú ấy đi ra, có một người phụ nữ ở bên đường gọi anh lại. Anh vừa nhìn là nhận ra ngay, bà ấy là mẹ của Mộc Ca. Ngoại hình Mộc Ca vốn là giống mẹ rồi. Anh và dì ấy đến phòng trà. Dì ấy trông khí sắc cũng không tệ, có lẽ cuộc sống khá tốt. Dì đưa cho anh 2 quyển sổ tiết kiệm, một là cho Mộc Ca, một là cho chú Hứa. Dì ấy khóc mãi, nói là đợi anh kết hôn rồi làm cha làm mẹ thì sẽ hiểu được nỗi lòng của dì ấy. Thật ra thì cha mẹ cũng là người, cũng sẽ phải phạm sai lầm. Nếu phạm phải lỗi lầm không thể được người nhà tha thứ thì sống còn đau khổ hơn chết. Dì ấy có thể trụ được đến bây giờ hoàn toàn là vì em trai. Dì ấy muốn bù đắp lỗi lầm của mình nên đã khẩn cầu anh giúp đỡ. Dì biết rằng Mộc Ca ra nước ngoài du học, thậm chí dì ấy còn theo qua đó để thăm Mộc Ca. Chi phí ở châu Âu rất cao, học bổng ở học viện căn bản không đủ cho sinh hoạt. Mộc Ca vừa đi học vừa làm thêm, ngón tay bị chai sạm cả. Cứ tiếp tục như vậy thì làm sao mà kéo đàn được. Bây giờ chú Hứa đã có thể chống gậy đi xuống đất. Tiếp tục nghề ban đầu là điều không thể nữa. Muốn sống tốt hơn, ít nhất thì phải làm việc khác. Xin cháu hãy giúp dì làm những điều này cho bố con họ, thì trong lòng dì có thể yên ổn một chút. Dì ấy đã khóc và nói với anh như thế đấy. Anh nhìn khuôn mặt rất giống Mộc Ca đấy, anh không thể nào từ chối. Thế là 2 năm đó anh thay mẹ cô ấy chăm sóc cô ấy, để cho cô ấy không phải lo lắng gì mà chuyên tâm học hành. Rồi lại thay mẹ cô ấy xây một cái siêu thị cho chú Hứa nữa. Cuộc sống rất yên ổn. Diệp, khi anh cam tâm tình nguyện làm những việc này, anh có từng nghĩ anh là xuất phát từ một luật sư nhận sự ủy thác của đương sự, hay là xuất phát từ tình yêu không thể xóa nhòa dành cho Mộc Ca? Đào ngẩng đầu lên bình tĩnh nhìn anh. Đào à, không phải là em mỉa mai anh, mà là em khen ngợi đấy. Anh là một người trọng tình trọng nghĩa, đàn ông bây giờ đều bạc tình bạc nghĩa cả, anh rất hiếm có. Thật ra anh nói một hơi dài như vậy, ngoài việc muốn nói cho em biết, tiền tiêu cho nhà họ Hứa không phải là do anh tự móc túi ra, mà là tăng giá lên rồi chiết khấu xuống. Anh cho rằng thứ em để ý là mấy đồng tiền hay sao? Sắc mặt Diệp lại từ từ trắng bệch. Anh chưa từng nghĩ về em như thế, Đào à. Diệp à, không cần nói nhiều nữa đâu. Tuy là anh đã kết hôn với em, anh cũng đã tận lực làm một người chồng tốt của em, nhưng chúng ta không thể nào không thừa nhận, nửa năm nay trái tim của anh thật ra chưa từng rời khỏi cô ta một bước. Cô lại cười ha hà đầy vẻ tự diễu. Em nói đúng chứ? Đào, không phải. Không phải đâu, không phải đâu. Vậy thì là cái gì hả? Anh qua lại với em bởi vì cô ta đã kết hôn nên trái tim anh đã chết. Anh mồ côi cha, cần phải có trách nhiệm sinh con nối dõi. Anh đã lựa chọn em không phải vì anh thích em, mà là bởi vì em ấu trĩ, em ngu ngốc. Ở trong lòng anh thì có thể tiếp tục yêu cô ta như trước đây. Đối với em, chỉ cần làm tốt mã bề ngoài là được, đúng không? Kìa Đào. Diệp bỗng tăng âm lượng. Em không được ăn nói lung tung. Đào khẽ nhắm mắt, vịn bàn đứng dậy. Nước mắt dần tụ đầy viền mắt, rồi từ từ tràn ra ngoài. Em cũng chỉ mong sao, mọi điều em nói là vì ghen tuông mà suy đoán lung tung, tiếc là không phải. Diệp à, có một số chuyện không cần phải nói quá rõ ràng, giống như bí mật vậy. Anh biết, em biết, trời biết, chúng ta đều đã hiểu lòng nhau. Anh có thể vạch rõ giữa trách nhiệm và tình yêu, nhưng em thì không. Em đã nói là em tham lam, em muốn một người chồng từ trong ra ngoài đều chỉ có một mình em. Khi gặp được anh đã là một cuốn sách lớn viết đầy chữ. Nếu em muốn viết thêm cái gì đấy thì cũng chả biết đặt bút ở đâu đây. Nhưng mà em vẫn cứ thích anh, vẫn cứ yêu anh. Cho dù đến giây phút này em vẫn không có một chút khí phách nào, không dám nói ra 2 chữ đấy. Em hy vọng ông trời ban xuống kỳ tích biết bao. Nếu không thì hãy khiến anh mất đi ký ức đi. Lời này có phải là nghe rất ngu ngốc đúng không? Diệp, em rất lý trí. Rất lý trí và gắng gượng. Em không cương quyết, anh không cần nói thêm nữa đâu. Em cho anh cơ hội, cũng là cho bản thân em cơ hội tiếp tục được yêu anh. Nhưng mà em vẫn kiên trì tạm thời sống riêng. Em đã nghĩ xong lý do rồi. Mẹ sắp làm phẫu thuật, em sẽ dọn về nhà để chăm sóc bà. Bố mẹ sẽ không nghi ngờ gì đâu. Cô không kìm được lại mếu máo, nước mắt rơi từng giọt. Anh muốn đưa tay lau giúp cô, nhưng cô rút tay ra khỏi lòng bàn tay anh, rồi quay đầu đi. Ăn sáng thôi. Đào à? Anh muốn đuổi theo, từ đằng sau vòng eo ôm lấy cô. Anh cùng đến nhà bố em. Diệp, mẹ em bị bệnh tim, em thật sự không giỏi che giấu. Ở cùng anh em sợ sẽ không kiềm chế được mà nói ra điều gì, rồi lại làm chuyện gì đấy. Em thật sự rất mệt mỏi. Cô kiên quyết vùng thoát khỏi tay anh, đi vào trong bếp, rút tờ khăn giấy lau mặt qua loa, rồi cầm chén múc cháo. Tay run cầm chén không vững, chén cháo trơn tuột xuống bồn nước. Cô lại nhặt lên, dùng nước rửa sạch rồi tiếp tục múc cháo. Vừa vớt trứng thì đã luộc chín trong nước ra, bóc vỏ cho vào trong đĩa. Diệp lại nhăn mày, trong lòng vừa phiền loạn. Anh nhìn cô, rồi xoay người đi ra sân thượng, ngồi xuống chiếc ghế mà cô thích nằm. Anh châm một điếu thuốc. Đào nhìn về phía bên này không giục anh, tự mình ngồi xuống ăn sáng. Sau khi cô đi, một mình anh cũng phải chăm sóc bản thân mình thật tốt thôi. Ăn được một nửa, anh lại đi tới húp một chén cháo, không đụng tới trứng. Cô rửa chén xong, lại úp ngay ngắn, rác ở trong nhà cho vào từng túi, đặt ở ngoài cửa. Còn đến phòng khách dọn dẹp giường đệm, kéo rèm giường ra. Đợi giặt xong phơi khô hết quần áo bẩn, cô nhìn bốn phía phát hiện không còn gì để làm nữa. Bây giờ mới tìm từ trong tủ đồ ra một vali hành lý nhỏ. Không thể mang quá nhiều đồ, bố mẹ sẽ nghi ngờ. Nội y thay và giặt thì phải mang theo, áo khoác có thể cách vài ngày rồi về lấy. Không được, cũng có thể đi ra phố mua. Tuyển tập Trương Ái Linh cũng mang theo, dùng để giết thời gian vào buổi tối. Lúc dọn vào đây cô mất những mấy ngày để thu dọn, khi rời đi chẳng qua là chỉ có mười mấy phút ngắn ngủi. Cô cắn chặt môi, nuốt xuống nỗi buồn như sắp thốt ra. Hôn nhân giống như là nuôi tóc dài, cần phải rất nhiều năm mới có thể sở hữu một mái tóc dài xinh đẹp. Khi cắt đi thì chỉ một cái nhấc tay thôi. Kéo vali lại đứng dậy, chỉ thấy Diệp đứng ở ngoài cửa nhìn cô chăm chăm. Cô khẽ nhắm mắt, xách vali đi ra, ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường. Anh có thể thay đồ rồi, bây giờ chúng ta xuất phát. Đến nhà em vừa đúng giờ ăn cơm, sẽ không làm lỡ bao nhiêu thời gian của anh đâu. Anh từ trước tới giờ vẫn vậy, ở nhà cô thêm một khắc đều sẽ đứng ngồi không yên, giống như là chịu tội. Tại sao trước đây cô có thể thông cảm cho anh được cơ chứ? Giờ phút này nghĩ lại, chỉ cảm thấy tim mình như bị đau âm ỉ. Yêu nhau thì yêu cả đường đi lối về, không yêu thì làm sao mà có thể bao dung cho được. Trong lòng Diệp nảy sinh ra một tia thê lương. Trông cô rất kiên quyết, anh phải nói gì thì mới có thể giữ cô lại đây? Anh bất lực, nhưng anh cũng không muốn dối gạt cô rằng trong lòng anh hoàn toàn không còn Mộc Ca. Thế nhưng đó chỉ là một chút bận lòng đối với trước kia, nó không đồng nghĩa với việc muốn bắt đầu lại. Sao anh lại không quan tâm đến cô cơ chứ? Không quan tâm cô sẽ căng thẳng khó chịu cơ chứ? Đi thôi. Cô thắt khăn quàng cổ quay đầu nhìn anh. Anh không đáp lời, chuông cửa bỗng reo vang. Đào lại mở cửa ra, bà Nhân sắc mặt u ám đứng bên ngoài. Mẹ, mẹ đến ạ. Cô khẽ kêu lên, khom lưng lấy dép cho bà Nhân, vừa liếc mắt qua Diệp. Tối qua sao không về nhà ở, cũng không gọi lấy một cuộc là thế nào? Bà Nhân không vào nhà, nhìn hai người lạnh lùng hỏi. Tối qua con uống say, về nhà thì cũng khuya lắm rồi, Đào sợ mẹ lo lắng thế nên chúng con không qua. Diệp từ bên trong lại đi tới, không tự nhiên mà cười. Hôm qua thứ sáu, theo như lời hẹn với bà Nhân, lẽ ra phải về đại viện ở quân khu, nhưng mà vì trận lộn xộn này mà anh quên bén mất chuyện đó. Đào cũng không nhắc, nếu không phải anh về trước thì có lẽ cô cũng sẽ không đi. Đào xoay người về một bên, môi mím chặt, ra vẻ là không có ý giúp đỡ, giống như việc này không có bất cứ liên quan gì tới cô. Sắc mặt bà Nhân càng nghiêm túc hơn. Con uống rượu à? Con quên dạ dày của con hả? Hai đứa đang chuẩn bị có em bé rồi hay sao? Mẹ à, việc này con không muốn bàn tới, hãy để cho con và Đào tự quyết định có được không? Và lúc này nếu còn nhắc đến con nữa, dường như là một sự châm biếm, Diệp bất lực nhắm mắt lại, cả thể xác lẫn tinh thần đều uể oải, mà nhiều hơn hết là sự mờ mịt. Bây giờ ở riêng, anh không thể nào dự đoán được bước tiếp theo trong cuộc hôn nhân với Đào sẽ đi đến đâu. Bà Nhân có hơi kinh ngạc với vẻ nôn nóng và mất kiểm soát trong lời nói của Diệp. Bà cúi đầu, nhìn thấy chiếc vali hành lý nhỏ đặt ở trong phòng khách. Ai sắp đi công tác? À, mẹ con sức khỏe không tốt, qua Tết Nguyên đán phải phẫu thuật, nên con về nhà chăm sóc vài ngày ạ. Lần này là Đào tiếp lời, điện thoại reo lên. Ông Hải đợi lâu không thấy người, gọi điện đến thúc giục. Không phải là Đào đồng tình với Diệp, mà là cô muốn đánh nhanh thắng nhanh. Lại là bệnh cũ lúc trước đấy hả? Ờ, vâng ạ. Vậy được, mẹ và hai đứa cùng nhau qua thăm chị ấy đi. Diệp và Đào sững sờ, bây giờ đang là giờ cơm. Bà Nhân đột nhiên qua đó có chút không giống với phong cách của bà. Là bây giờ luôn à? Ừ, trên đường đi vòng đến siêu thị đó rồi mua một ít đồ xối sang luôn. Diệp lại lắc đầu. Mẹ của Đào đang điều dưỡng thân thể, bác sĩ bảo ăn chay không được ăn đồ bổ. Vậy thì mua bó hoa, mua giỏ trái cây. Đào và Diệp nhìn nhau không nói thêm gì. Diệp mặc áo xong, xách vali đi ra ngoài. Đào khóa cửa, nhìn chìa khóa xoay một vòng, rồi lại một vòng trong ổ khóa. Cô cố gắng kiềm chế nỗi thê lương trong lòng, nhắm mắt lại, rồi mới rút chìa khóa đi ra ngoài. Cửa thang máy mở ra, Đào là người cuối cùng đi vào trong xe. Lúc xoay người nhìn, thấy mấy túi rác ở ngay cửa, lại chạy ra nhặt lên. Tự mình cảm thấy buồn cười với hành động của chính mình. Đã quyết định ở riêng rồi mà còn để ý mấy cái túi rác nữa chứ. Đây là thói quen được tạo thành, cũng giống như Diệp yêu Mộc Ca, đã thành thói quen rất khó thay đổi. Ba người đến siêu thị trước, Đào không vào theo, ngồi trong xe gọi điện cho ông Hải, nói là mẹ chồng sắp đến. Ông Hải vừa nghe, liên tiếp oán trách sao bây giờ mới nói. Đào nghe thấy ông gào lên gọi gì giúp việc, bảo làm thêm vài món, cô lại cười nhạt. Trong mắt của bố cô, bà Nhân giá đáo thì giống như là rồng đến nhà tôm. Ông Hải và mẹ Đào cùng ra ngoài nghênh đón. Mẹ Đào uống thuốc vài ngày, có thể tâm lý cũng đã đỡ bớt áp lực, nên khí sắc rất tốt. Diệp cầm giỏ hoa và trái cây vào. Mẹ Đào nắm tay bà Nhân, nói trời lạnh như vậy mà đích thân đến thăm, thật là áy náy. Bà Nhân lại chân thành nói, tôi đã hổ thẹn lắm rồi, đến hôm nay mới biết chị bị bệnh đấy. Bây giờ không cần đi làm nữa, thời gian dành rất nhiều. Đào và Diệp phải đi làm, hai đứa nó bận, nên để tôi đến thăm chị nhiều hơn. Mẹ Đào rất cảm động. Hai người cùng vào trong phòng khách ngồi xuống. Dì giúp việc đã dọn đồ ăn lên, còn hâm một chút rượu nữa. Vừa vào cửa, mùi gạo nếp đã ngát hương xộc vào mũi. Có tìm bác sĩ quen biết nào để làm phẫu thuật không? Quân khu cũng có một vài chuyên gia tim mạch tôi có quen. Ông Hải đích thân rót cho bà một chén trà. À có, vẫn là Diệp giúp đỡ đấy. Đó là bác sĩ Dương. Ông quay đầu nhìn Diệp. Diệp lại đang nhìn Đào. Diệp đợi phẫu thuật xong, chúng ta hẹn bác sĩ Dương cùng ăn bữa tối. Được ạ. Diệp lại gật đầu. Ở trên mặt anh lại vụt qua một tia áy náy. Bà Nhân nhìn những cái chồi chè non xanh đang nổi ở trong tách trà bằng sứ ấy, lại khen một câu. Ông Hải cười khà khà. Bạn làm ăn của tôi tặng đấy, nói là trà ở trước mưa, nó rất non, vốn dĩ chuyên dùng để tiến cống cho hoàng cung ngày trước. Chồi này đều là những cô gái còn xuân 18 tuổi dùng miệng mà cắn đấy. Phụt một cái, bà Nhân suýt nữa thì phun ra ngụm trà, không nhịn được cười. Sao vậy bỏng à bà? Mẹ Đào trợn mắt nhìn ông một cái. Ông làm ăn kết giao bạn bè kiểu gì, cứ nói bậy nói bạ. Ông Hải lại gãi đầu cười có chút xấu hổ. Cơm đã xong rồi, chúng ta ăn thôi. Mẹ Đào đứng dậy dẫn bà Nhân đến phòng ăn. Con mang hành lý lên lầu sẽ xuống ngay. Sao lại mang hành lý theo? Ông Hải lại khó hiểu. À, Đào qua ở với mẹ ạ. Sao? Đặt lại vào trong xe đi. Trong nhà bố có gì giúp việc, con cần gì phải ở đây chứ. Đúng là nhớ quá mà, có mấy bước chân đi đường thôi, tối chạy qua thăm là được rồi. Ơ kìa anh, đây là lòng hiếu thảo của con bé. Cũng đâu có mấy ngày đâu, khi có thêm một người giúp đỡ cũng tốt. Huống hồ Đào nó là một cái áo bông nhỏ, rất quan tâm đến mẹ mà. Bà Nhân lại cười nhìn Diệp. Căn nhà này lớn như vậy, Diệp cũng có thể ở tạm đây đấy. À, không cần đâu, con ở một mình là được rồi. Đào lại dành trả lời trước, xách hành lý lộp cộp đi lên lầu. Diệp chần chừ một lát rồi đi lên theo. Ông Hải rất thương con gái. Phòng lớn nhất, cảnh đẹp nhất ở trong biệt thự dành cho Đào. Chính trong căn phòng này, anh và Đào đã có lần thân mật đầu tiên. Vào một tiết trời xuân ấm áp và khoe sắc, những hộ dân tản ra ở trên bờ biển đã nhiều hơn. Không biết tại sao, vào một hôm mưa dày đặc, hở ra là mưa như chút nước. Vợ chồng ông Hải về quê thăm bà con, dì giúp việc cũng xin nghỉ phép. Ở bên ngoài tiếng sấm sét cứ ầm ầm. Anh và Đào đã xác định quan hệ yêu đương. Trước khi ngủ đều gọi điện chúc ngủ ngon. Điện thoại vừa mới thông, chỉ nghe thấy tiếng sấm ầm ầm. Đào sợ hãi nói là cô rất sợ. Lòng anh thắt lại, buột miệng nói: anh qua với em. Đào không lên tiếng. Anh cũng không cúp điện thoại, tay cầm áo khoác ra khỏi nhà. Áo ngủ của Đào rất bảo thủ, rất đáng yêu. Áo lại dài, hình gấu, rộng rãi và thoải mái, cho thấy nhân cách rất xinh xắn và đáng yêu, rất yếu đuối. Cô dẫn anh vào phòng khách, chưa kịp nói chúc ngủ ngon, lại một trận sấm sét vọng đến, bị mất điện. Trong bóng tối ai cũng không lên tiếng, chỉ nghe thấy tiếng mưa ở bên ngoài cứ rơi xào xạc không ngừng nghỉ. Còn có tiếng hai hàm răng va vào nhau lập cập của Đào vì căng thẳng. Miệng lưỡi của anh khô khốc, tim của anh lại đập như có ngựa chạy. Một giây sau, anh đưa tay ra, bế Đào đi lên lầu một cách chuẩn xác, đi thẳng đến phòng Đào. Đào lại vùi đầu vào cổ anh, cảm nhận được khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đang rất nóng. Tim cũng đập tần suất với anh, cơ thể vừa mềm mại vừa dịu dàng. Anh không đợi được nữa, lại cúi đầu xuống hôn lên môi cô. Bài trí ở trong phòng giống hệt trước đây, mấy con búp bê treo ở trước giường vẫn cứ cười ngốc nghếch, chiếc đồng hồ cúc cu ở trên tường màu sắc vẫn tươi tắn. Lát nữa hãy dọn dẹp, chúng ta xuống dưới đi. Đào đặt vali hành lý xuống, dùng ngón tay để làm lược, sửa lại mái tóc. Cô thuận tay lại ném túi sách lên giường. Đào à, anh cũng đến đây ở có được không? Trong lòng anh hoang mang, giống như đã mất đi một điểm tựa. Trời ơi, thế mà gọi là ở riêng hay sao hả? Đào không chút cảm xúc lại chớp mắt. Anh có thể ở phòng khách mà. Vào đây ở không phải là thời gian ăn một bữa cơm. Đào lại cụp mắt. Anh yên tâm, em sẽ không giận dỗi trẻ con mà từ chối gặp anh, cũng sẽ không cắt đứt liên lạc với anh. Anh đến ăn cơm em cũng sẽ hoan nghênh, nhưng em muốn một mình yên tĩnh. Nào xuống thôi. Anh im lặng nhìn cô, khóe môi lại nhếch lên cay đắng. Được, tôn trọng em. Anh xoay người bước ra cửa trước. Đào ngây người vài giây cũng định đi xuống, thì nghe thấy tiếng tin nhắn đến. Cầm ra xem, một biểu tượng khuôn mặt gục xuống đau khổ. Rất khó chịu, tôi muốn uống nước. Đó là tin nhắn của thầy Nhiên gửi đến. Chắc hẳn là vừa tỉnh dậy sau một đêm say, có sức nhắn tin mà không có sức xuống giường rót nước. Đào lại trợn mắt một cái, gập điện thoại lại. Tinh lên một tiếng, lại một tin nhắn nữa. Hoa mắt chóng mặt bụng đói mèo, ngữ khí rất đáng thương. Cô lại vui vẻ trả lời một câu: liên quan gì đến tôi? Tốc độ trả lời tin nhắn siêu nhanh. Đây không phải là bị chồng cô hại hay sao? Cô phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Đào xuống lầu hơi muộn, mọi người đã ngồi vào bàn đông đủ, chỉ đợi mỗi mình cô. Lề mề quá đấy, cũng chả biết viết tác gì hết hả? Không nhìn thấy trong nhà có khách hay sao? Mẹ cô lại nửa giận, nửa chừng mắt nhìn Đào, rồi lại quay qua cười xin lỗi bà Nhân. Hết cách rồi, đều là do bố mẹ chiều hư nó. Bà Nhân ngước mắt lên cười: không, Đào nó rất hiểu chuyện đấy. Ông Hải lại cao giọng chuẩn bị cầm đũa: Diệp, lát nữa phải lái xe, ông cũng đang trong thời gian đào tạo và quản giáo. Ông cũng không lấy rượu, lại bảo dì Trần mang lên cốc tai pha sẵn, làm rượu thay nước để mời. Cốc tai vừa chua vừa ngọt, uống vào lạ lạ, uống hết một ly là rút ngay. Diệp à, ăn nhiều vào một chút, đây đều là những món của mẹ con đấy. Ông Hải thấy Diệp ăn giống như đã đang đếm hạt cơm, dường như có tâm sự gì đấy, vội dùng đũa gắp rau cho anh. Vâng, cảm ơn bố ạ. Diệp gật đầu, liếc mắt nhìn Đào ở bên cạnh. Cô cắn môi, cắn môi. Đào đang ăn cháo, miệng vẫn không ổn, nhưng mà ăn cơm và thức ăn thì vẫn có chút khó khăn. Cô cơm hơi cứng, ở trong đồ ăn có chút muối ớt, động đến chỗ da thịt bị bỏng đều đau đến thấu xương. Cô uống vài hớp canh, rồi gắp một ít đậu phụ, rồi nhai rất từ tốn. Thức ăn hôm nay rất phong phú, có vài nguyên liệu tuy không phải rất quý, nhưng vô cùng công phu, bình thường thì nhà rất ít làm. Dì ơi, cái này trong bếp còn không? Đào đau khổ nuốt một miếng đậu phụ, rồi chỉ bánh đậu phụ và rong biển. Có ngon không? Yên tâm ăn đi, phu nhân làm nhiều lắm. Di giúp việc lại trả lời. Đào lại kéo khóe miệng thành một nụ cười nhẹ, đặt đũa xuống, rót cho mình một ly nước sôi, bưng lên từ từ thổi hơi nóng, đợi cho nó nguội rồi mới đưa đến bên miệng chậm rãi uống. Gần đây tôi có nghe được một câu chuyện cười rất hay. Ông Hải bắt đầu chê không khí bữa ăn quá ngột ngạt. Thêm vào đó, bà Thông gia không mời mà tự nhiên đến, khiến ông rất cảm động. Vốn dĩ là người rất dễ hưng phấn, đũa của ông lại cua lên cứ như đang múa. Có một nhà giàu mới nổi đến showroom xe BMW kép nói với ông chủ: "Tôi muốn kiểu xe đắt nhất." Ông chủ gật đầu, dẫn ông ta đi lái thử. Ông ta rất hài lòng, thanh toán tiền ngay tại chỗ rồi lấy xe. Lúc lái đến cổng, ông chủ không nhịn được nữa, lại chạy đến hỏi: "Anh ơi, tôi nhớ tuần trước hình như anh mới mua một chiếc kiểu này." Ông ta nói không sai, nhưng mà gà tàn thuốc trong xe đầy rồi. Thế rồi ông cười ha ha lên. Ông cười ngả nghiêng ngã ngửa ra. Những người khác lại nhìn nhau, đặc biệt là mẹ con bà Nhân, đều là cái dáng vẻ giống như là bị dọa không nhẹ. "Hả, không buồn cười hả? Nghe rất vui mà." Ông lại nhìn xung quanh. Đào thở ra, đây gọi là tự lộ điểm yếu rồi. Cho dù có một ngày quảng trường nội thất của ông có lớn bằng cả thành phố, chi nhánh mở rộng ra nước ngoài, thì cái tính này của ông sợ là cũng không đổi được. "Buồn cười lắm bố, có điều cái này ngon hơn." Cô gắp một đũa sườn xào chua ngọt nhét vào mồm ông Hải. Bây giờ ở trong phòng ăn cuối cùng cũng yên tĩnh. Ăn cơm xong, bà Nhân ngồi lại một lúc, hỏi thời gian phẫu thuật và thuốc của mẹ Đào uống gần đây, rồi lại nói chuyện vài câu, sau đó đứng dậy chào tạm biệt. Đào đưa áo khoác cho Diệt: "Lái xe cẩn thận nhé." Cô dặn dò giống như trước đây, nhưng mà quay mặt sang một bên. Mai anh lại đến. Diệp nảy sinh ra một cảm giác mệt mỏi không thể nói ra. Bình thường Đào biểu hiện rất ngoan ngoãn, thỉnh thoảng có tranh chấp vặt, anh chỉ cần nghiêm mặt cuối cùng đều là cô chủ động hòa giải. Tuy mấy hôm trước cô cũng có giận dỗi chạy về nhà mẹ ở, cũng từng cả đêm không về vào hôm sinh nhật của Trương, nhưng mà cô vẫn quay về nhà. Lần này cô trịnh trọng yêu cầu ly thân với anh. Trước mặt bà Nhân và bố mẹ, Đào không nói cũng được, mà không nói cũng không được. Cười cười, lễ phép mở cửa xe ghế sau cho bà Nhân, đứng ở bên đường, nhìn xe đi xa rồi mới lại vào nhà. Bà Nhân có thói quen ngủ trưa, liền nhắm mắt nghỉ ngơi. Điện thoại của Diệp reo lên, anh nhìn bà Nhân ở ghế sau, rồi đeo tai nghe nhận điện thoại. "Trương à, có việc gì không?" "Bọn em đều đang ở Ba Cầu Vồng đấy, anh đến đây đi." "Tôi không rảnh." "Ồ, vậy thì thôi, anh hai. Vẫn là mặt mũi anh lớn, vừa xuống núi quả thật không tầm thường. Sáng nay em đến quân khu có việc. Nhìn thấy đại tá Bạch ở trước viện nghiên cứu với bộ dạng tiêu tụy và đau khổ, em hỏi thử thì ra là thất tình. Lúc đó em vui hết sức luôn, bao nhiêu tuổi rồi mà lại còn chơi trò thất tình chứ. Thật ra, Mộc Ca hoàn toàn không có bắt đầu với anh ta." "Không còn chuyện gì khác, tôi cúp máy đây, tôi đang lái xe." "Ờ, được được, tối liên lạc nhé. Làm xong việc ở văn phòng, lại chuyên tâm ở bên bà xã anh vài ngày. Anh cũng nên chút bỏ thời gian dành cho anh em với chứ. Nói tới thì tiệc sinh nhật lần trước gọi là không vui lắm." "Cúp đây." Diệp tháo tai nghe xuống, từ trong kính chiếu hậu phát hiện ra bà Nhân đang mở mắt, nhìn chằm chằm sau gáy anh. "Diệp, con vẫn liên lạc với cô ta?" Diệp lại ngây người. "Không có." "Đừng có nghĩ bản thân mình quá mạnh mẽ. Cô ta ở nước Pháp xa lạ 2 năm, về lại trong nước thì không sống được hay sao hả? Nếu Đào nó biết con quan tâm tới cô ta như vậy, con bé nó sẽ buồn đấy." Diệp mặt không cảm xúc, nhìn về phía trước. "Mẹ vẫn luôn tưởng rằng con là đứa trẻ cầm lên được thì buông xuống được chứ." Bà Nhân lại thở dài. "Mẹ à, con có chừng mực mà." "Tốt nhất là có thật. Chuyện tình cảm, càng yêu càng tính toán. Không yêu thì mới có thể bình tĩnh phóng khoáng được. Đào không phải là một đứa trẻ đâu." Bà Nhân nhắm mắt lại, bàn tay của Diệp nắm chặt vô lăng, không tự chủ được mà lại cắn môi. Mẹ Đào cũng đi ngủ trưa. Ông Hải ngồi trên sân thượng chăm sóc mấy chậu hoa mà ông trồng. Điện thoại hết cuộc này tới cuộc khác, có bạn làm ăn gọi đến, cũng có cuộc ông gọi đi. Nội dung nói chuyện đều là quảng trường nội thất của ông. Dự án này bắt đầu chính thức khởi động, bây giờ đang trong giai đoạn nghiên cứu. Trong phòng ngủ của Đào có một cái ghế nằm, đặt bên cạnh cửa sổ nằm lên trên, có thể tắm nắng. nhìn thấy bầu trời xanh ngắt như được gột rửa, nhắm mắt lắng nghe sóng biển từ nơi xa cuộn đến, từng con sóng dữ đập vào bờ, sau đó dịu dàng chậm rãi quay trở lại biển cả. Tối mùa hè có hơi ồn ào, nửa đêm rồi mà vẫn còn du khách đến vui đùa ở bên dưới. Cô đóng cửa lại, rồi cầm một tấm thảm đắp lên đầu gối, từ từ ngồi xuống ghế nằm. Cả buổi sáng làm việc nhà, người rất mỏi mệt, nhưng tinh thần lại vô cùng tỉnh táo, có thể vì đây là ngày đầu tiên chính thức ly thân. Ly thân là một danh từ lạ lẫm, cô từng cho rằng từ này không liên quan gì đến mình. Khi Đỗ vẫn còn ở đây, cô vẫn chưa gặp được Diệp, hai người nằm trong phòng xem phim Hàn. Cuộc đời hoa hồng, diễn viên thực sự là Choi Jin-sit đóng vai một người vợ xấu xí ở nhà chăm con và làm việc. Không ngờ chồng mình lại ong bướm với người phụ nữ khác trong công ty. Kết cục nữ chính chết, tuy là buồn nhưng vẫn gọi là kết thúc có hậu. Trong lòng người chồng ôm trọn tình yêu dành cho cô, kiên cường đi đến ngày mai. Nhưng mà cả quá trình sự thật rất ngược tâm, đặc biệt nữ chính vì để níu kéo trái tim chồng đã làm rất nhiều chuyện đê tiện. Xem đến độ cô và Đỗ đập bàn đứng dậy mắng xối xả người phụ nữ này quá đê hèn, quá bất lực. Rời khỏi người đàn ông nào đó sẽ không sống được hay sao chứ hả? Mặt dày mày dạn giống như ăn mày thế mà lại đòi tình yêu hả? Có nghĩa gì? Đứng ở bên ngoài vây thành, lời cứ hùng hồn nào cũng đều được nói ra. Một ngày thực sự bước vào trong thành thì mới biết nhiều việc đã không còn là chuyện có thể đánh giá là nó có ý nghĩa hay không. Cảnh ngộ của cô bây giờ thảm giống như nữ chính trong cuộc sống hoa hồng. Cô có việc làm, có hậu thuẫn kinh tế lớn mạnh của bố mẹ. Cô không có con, cô vẫn chưa đầy 25 tuổi. Nhưng cô lại không thể nào quyết đoán rút kiếm ra để chém đứt tơ tình. Nguyên do chỉ có một rất nực cười, đó chính là yêu. Nhưng Diệp mà yêu cô, ngồi bên cạnh cô, một bữa cơm nhìn cô không động đũa, cũng không hề chu đáo hỏi han một câu, miệng đau lắm hả? Trong tình yêu, không nhất thiết phải là hoa hồng oanh tạc, không nhất thiết phải là kẹo ngọt sô-cô-la, nhất thiết phải có quần áo đẹp tốt. Chỉ có cần một câu nói đi vào lòng cô là cô đã thỏa mãn rồi. Đưa Mộc Ca đi dạo phố, mua ly tình nhân, bóc vỏ tôm cho cô ta ăn, tặng hoa cho buổi biểu diễn đầu tiên, chứng tỏ Diệp không phải là người không chu đáo. Lơ là cô chỉ bởi vì cô không phải là Mộc Ca mà thôi. Không hay biết, vẫn cứ mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh dậy phát hiện đã 4 giờ tối, tay chân tê cứng, bụng đói ỏng ọc. Một lúc sau mới tự nhiên đứng dậy, nuốt nước bọt vẫn còn đau. Bác sĩ dặn hôm nay phải đến thay thuốc. Cô mặc áo khoác đi xuống lầu, phát hiện bố mẹ đều không có nhà. Dì giúp việc bảo là ông Hải đưa bà đi ra ngoài dạo. Trời tối sẽ dễ bị cảm lạnh, nhiệt độ thấp không được ra ngoài. Vốn dĩ bảo cô đưa đi, nhưng mà lên lầu thấy cô đang ngủ, thế nên không kinh động. Dì ơi, tìm giúp cháu hai cái hộp, đựng ít thức ăn, à cả cơm nữa. Lúc cô hỏi ở trên bàn ăn, tôi đã đóng sẵn rồi đấy, muốn gửi cho luật sư đúng không? Dì giúp việc lại vào bếp mang ra một cái túi giấy. Đào cười lại nhận lấy. Cháu ra ngoài một lát, không cần đợi cháu ăn cơm tối đâu. Bắt xe đến phòng khám nhỏ ở tối hôm trước, thế rồi xịt thuốc. Bác sĩ nói là không bị viêm, tình hình rất tốt, ráng chịu thêm vài ngày nữa sẽ khỏi thôi. Ra khỏi phòng khám, cô gọi điện cho Nhiên. Nếu anh không có ở chung cư thì cô sẽ trực tiếp về nhà. Âm thanh nhận điện thoại ỉu xìu. Sao? Cô vẫn còn nhớ đến tôi đấy à? Tôi đói tới mức sắp không bò ra được cửa chính nữa rồi đây này, có thể đi đâu chứ? Đào lại cười. Cho tôi địa chỉ đi, bây giờ tôi qua. Thật không? Thật. Dù sao cũng là tinh anh, tốc độ phản ứng rất tốt. Ngay sau đó địa chỉ được gửi đến điện thoại. Tỉ mỉ đến độ ngồi xe buýt đến trạm nào, đi taxi dừng ở đâu thì gần hơn. Cuối cùng nhắc nhở, lúc xuống xe không được quên vật dụng tùy thân. Cửa mở ra gần như đúng với lúc tiếng chuông cửa reo. Mau mau vào đi. Cô vẫn chưa nhìn rõ thì một đôi tay dài từ bên trong thò ra, kéo cô dầm một cái, cửa chính đóng lại. Làm gì vậy? Cô muốn đưa cái túi giấy đến thôi, chứ người không vào. Ngẩng đầu lên nhìn giật mình. Trời ơi thầy, anh làm sao thế này? Nhiên mặc một chiếc áo lông rộng rãi, tóc tai rối bời, mắt trái giống như mắt phải, giống như là mắt gấu trúc, bầm tím một mảng, trán thì vừa đỏ vừa sưng, giống như là sống sót sau một kiếp nạn vậy. Sao? Bộ dạng này nhìn không quen à? Anh lại trừng mắt nhìn cô, nhìn thấy cái túi giấy trong tay cô lại giành lấy, lấy ra hộp đồ ăn, rồi vội xoay người ném vào lò vi sóng. À, có một chút. Ngày đầu tiên anh đến đây, cô đến sân bay đón anh xảy ra tai nạn xe cộ nhỏ. Lúc đó anh cũng bị tông rất thảm, nhưng mà lần này hình như khá nghiêm trọng. Long và cô cùng một sư phụ đào tạo ra, kỹ thuật lái xe thật kinh người nhỉ. Có đánh chết thì lần sau tôi cũng không ngồi sau xe hai người nữa đâu. Nhiên lại trợn mắt lên, nghe lò vi sóng kêu tinh lên một tiếng, xoay người lấy ra, cầm đôi đũa lên, nuốt từng miếng lớn giống như thật sự đói rất dữ. Cô nói xem, một người đẹp trai như tôi bị hủy hoại thành như thế này, nếu như mà xuống lầu hình tượng sẽ hỏng hết à? Tranh thủ ngẩng đầu lên càu nhào một câu. Đào mím môi cười, bây giờ mới rảnh để đánh giá căn hộ của anh. Không lớn, bài trí rất âu, phòng bếp kiểu mở, dọn dẹp rất sạch sẽ. Anh rất nhiều bạn gái khác giới, gọi một cú điện thoại bảo họ đến đi. Không, tôi phải luôn giữ hình thái, phong độ hoàn hảo trong mắt họ chứ. Thế phải anh không sợ tôi thất vọng về anh sao? Hình tượng nào của tôi mà cô chưa nhìn thấy hả? Hơn nữa cô là gái đã có chồng, tôi giữ hay không giữ thì có ý nghĩa gì? Đào lại chè môi. Anh ăn từ từ đi, tôi về đây. Kìa đừng vội. Anh bỗng đặt đũa xuống kéo cô lại. Con mắt này của tôi ngày mai vẫn chưa hết sưng, vẫn không thể ra khỏi nhà, mai tôi ăn cái gì đây? Thì anh gọi thức ăn ngoài chứ, gọi điện là xong ngay mà. Cơm nào chả có, đầy đủ. Tôi ở Đức ăn đồ ăn nhanh mười mấy năm, ngán từ lâu rồi. Tôi muốn ăn như thế này. Bưng hộp thức ăn cỡ lớn đặt trước mặt cô. Cơm đúng là rất nhiều, dì giúp việc cho không ít cơm. Anh lại nịnh nọt, loáng một cái đã ăn sạch rồi. Mai tôi không có rảnh đến đây đâu. Cô lại kiên quyết từ chối, không có cơ hội thương lượng. Vậy thì bây giờ cô nấu cho tôi đi. Trong nhà anh có vật dụng và nguyên liệu nấu ăn không? Cô đã nhìn qua phòng bếp rồi. Một cái tủ lạnh, một lò vi sóng, một máy pha cà phê. Ngoài ra không có gì khác. Rượu trong tủ thì rực rỡ đủ loại. Có thể đi siêu thị mua chứ, đợi chút tôi thay đồ, bây giờ chúng ta đi. Hình như là anh sợ cô chạy mất, kéo cô đến chỗ giá treo đồ lấy áo khoác, khăn choàng, còn tìm từ trong ngăn tủ ra một đôi kính râm. Thế nào, có phải rất đẹp trai không? Đào lại rụt tay về. Anh đẹp trai à? Tôi không còn hơi sức đâu mà chơi đồ hàng với anh đâu. Anh đẹp như vậy, không có nhà hàng nào lại nỡ từ chối anh đâu. Đúng là sẽ không từ chối chứ, nhưng mà sẽ vây quanh tôi giống như là xem khỉ trong vườn thú đúng không? Nhưng mà có cô bên cạnh tôi thì khác rồi. Người ta nhất định sẽ tưởng cô là thiên kim tiểu thư nhà nào đó, còn tôi là vệ sĩ. Lý do thật là khiên cưỡng. Đào thở dài, không quan tâm lại đi thu dọn hộp đồ ăn, mặc kệ anh. À, trước khi chúng ta đi siêu thị, đến phòng khám xịt thuốc giúp cô trước, nhất cử lưỡng tiện có đúng không? Há miệng to ra, tôi xem thử nó đã đỡ hơn chưa nào. Nào. Anh nhiệt tình choàng vai cô, mắt lại trừng to. Đào nhìn anh, trong đôi mắt đẹp là sự quan tâm, có một chút chua xót và đau lòng. Tại sao người nói câu này không phải là Diệp chứ? Tại sao Nhiên lại có thể nhớ những chuyện vặt vãnh này một cách rõ ràng như thế, còn Diệp thì không? Tối hôm qua, lúc bác sĩ bôi thuốc cho cô, chế nhạo người bạn trai là anh không làm tròn bổn phận, đến bạn gái mà chăm sóc cũng không tốt, anh cứ cười liên tục vâng dạ. Thuốc xịt vào trong miệng, trước tiên là lạnh, sau đó vừa tê vừa rát. Cô đau đến run người. Anh nắm chặt tay cô, bàn tay còn lại ở đằng sau cứ vỗ nhẹ lên lưng, nhưng miệng thì ra sức mắng cô đồ ngốc. Khẩu khí lại rất dịu dàng. Sợ gì chứ, cũng đâu phải là tôi muốn hôn cô đâu. Nào há to ra. A. Cô nhẹ nhàng phủi tay anh chớp mắt, đè nỗi cay đắng đang tràn xuống. Tôi đã đến phòng khám rồi, nếu không cần lãng phí thời gian nữa đâu, chúng ta đi siêu thị thôi. Siêu thị ngày thứ bảy, từ trước tới giờ vẫn luôn náo nhiệt. Đào nhìn một đống đồ ở trên xe đầy, rồi lại chề môi. Điều kiện để nấu một bữa cơm và nấu 100 bữa cơm thật là giống nhau. Từ nồi niêu xoong chảo đến nồi dầu, nồi giấm tương, cái gì cũng phải mua. Tiền lương của Nhiên chắc là rất cao, cái gì cũng chọn cái loại cao nhất. Hoặc nói anh căn bản là không chọn, cho rằng thứ đắt nhất mới chính là thứ tốt nhất. Thầy à, hay là mai tôi lại mang cơm đến cho anh? Đào lại cụp vai thương lượng cách thứ hai. Sao cô có thể nuốt lời như thế chứ? Nhiên lại trừng mắt, lấy ra một cái tạp rể in hình hoa ở trên giá hàng. Này, có thích không? Đào lại giành lại ném lên giá hàng. Không phải anh ta tưởng là đã tìm được nhân viên làm theo giờ dài hạn đấy chứ? Nhiên lại lấy lại, nhét vào trong xe đầy, cúi đầu nhìn. Ừ, dụng cụ đều đủ rồi, Bây giờ chúng ta đi mua nguyên liệu thôi. Cô định nấu món gì cho tôi hả? Tôi không kén chọn đâu, khẩu vị miền Nam, khẩu vị miền Bắc đều được. Đào ở trong đầu đầy những vạch đen, bất đắc dĩ đẩy xe đến khu nguyên liệu nấu ăn. Nhiên lại nhếch khóe môi, đẩy mắt kính, vui mừng khấp khởi đi theo sau. Trong nhà cũng không có hoa quả, mua ít trái cây đi. Đi ngang qua khu trái cây, anh ta lại kéo xe lại. Đào có một điểm tốt, bất cứ chuyện gì đã thỏa hiệp rồi thì thái độ sẽ rất nghiêm chỉnh. Loại táo phần đầu có nếp nhăn này vừa ngọt vừa giòn, tuy là không được đẹp. Cô nhặt lấy một quả cho anh xem. Được, cô xem mua là được rồi. Anh khoát khoát tay, ngẩng đầu lên. Khu hàng thịt, cách đó là một cái giá hàng. Có một chàng trai, dáng người thanh tú đang đứng đấy, mắt trừng to nhìn về phía bên này. Khi bắt gặp ánh mắt của Nhiên, anh ta liền rời tầm mắt đi. Nhiên lại chớp chớp mắt, nghiêng nghiêng cái đầu. Chàng trai đó lại nhìn qua. Anh lộ ra một nụ cười nghiền ngẫm, rồi đụng đụng vào Đào. Làm cái gì vậy? Anh đưa miệng về phía khu hàng thịt. Ơ, chàng trai đó đâu mất rồi? Thời gian hơi muộn rồi, chỉ có thể mua một ít thịt thái sợi về để xào thôi, làm món khác phiền lắm. Anh nhìn bốn phía, có thấy chàng trai thanh tú không? Nguyên liệu đã mua xong, cũng coi như có thể tính tiền rồi. Trước mỗi quầy thu ngân đều xếp một hàng dài. Đào lại dùng mắt đếm số người, thở dài, nhẫn nại đợi. Hai vợ chồng Son chuẩn bị kết hôn đấy à? Một bà dì xếp ở phía sau nhìn xe đẩy của hai người cười. À không, không phải. Đào lắc đầu. Vậy thì là kết hôn rồi chuẩn bị dọn sang nhà mới đấy hả? Hai vợ chồng Son trông thật xứng đôi, rất có tướng phu thê đấy. À không, chúng cháu không phải. Đào lại yếu ớt phân bua. Cháu và anh ấy chỉ là đồng nghiệp thôi. À, cô gái xấu hổ rồi. Đồng nghiệp làm gì có chuyện nhiệt tình mua giúp cái này mua giúp cái kia như thế. À không, cô ấy học theo cách của Lôi Phong đấy ạ. Dì, chúng cháu thật sự là đồng nghiệp, không có gì quan hệ gì khác cả đâu. Nhiên lại nhướng đôi mày đẹp nhìn Đào, sốt ruột tới mức mặt mày đang nhăn thành một đống, không nhịn được cười. Cậu phải cố lên, bây giờ cô gái chịu làm việc nhà như vậy không nhiều đâu. Bà dì không bỏ cuộc nhìn hai người, hận không thể nào làm mai ngay tại chỗ. Đột nhiên chuông điện thoại reo lên, thành công cứu Đào ra khỏi cảnh khó xử. Anh thanh toán đi, tôi đi nghe điện thoại. Cô ném Nhiên ở lại, vượt qua đám đông chạy ra ngoài. Ninh đây à, cậu đang ở đâu? Bên ngoài rất lạnh, Đào không nhịn được lại dùng mình lên một cái. Đang ở ngoài, thế còn cậu? À, mình đang ở siêu thị mua đồ. Cậu đang có tiệc à? Cuối tuần còn phải làm việc này, thật là bức bối đúng không? Không phải tiệc xã giao, mình đang định về nhà. Đào, cậu nói mời mình qua ăn cơm, hôm nay mình rảnh. Hôm nay mình có chút chuyện khác, mai được không? Cậu đến nhà mình ăn cơm đi, bây giờ mình dọn về nhà ở rồi, cơm trưa cơm tối đều được. Ninh giống như rất kinh ngạc, nhất thời không tiếp lời. Mẹ sắp phẫu thuật, ở nhà để tiện chăm sóc hơn. Đào sợ là Ninh nghi ngờ, cô vội chặn miệng cậu ta. Thế à? Được, mình đang định đến thăm dì, trưa mai mình đến ăn cơm nhé. À ừ, mình đợi cậu ở nhà đấy. Đào à? Hả? Đừng ở ngoài quá lâu, chú và dì sẽ lo lắng đấy. Ờ, mình biết, mình về nhà ngay đây. Hai người nói tạm biệt. Bây giờ mới cúp điện thoại, Đào vừa muốn quay lại siêu thị, mới quay đầu, Nhiên đã đẩy xe ra đứng ở đằng sau, mặt dài ra một khúc. Sao? Lén lút nói chuyện điện thoại với ai đấy? Không cần phải báo cáo đâu, đồ đều ở đây cả rồi đấy. Cô lại giúp đẩy xe đến chỗ đậu xe. Mời người này mời người kia, tại sao lại không mời tôi đến nhà cô hả? Anh đúng là được voi đòi tiên. Cô chuyển túi lớn nhỏ vào trong chung cư rửa sạch sẽ. Lúc chuẩn bị nấu cơm đã hơn 6 giờ. Nguyên liệu Đào mua không phức tạp, ngải cứu xào thịt, cá chim hấp, còn có cà chua xào trứng. Nấu nhiều hơn một chút, lúc cho vào lò vi sóng hâm nóng sẽ không, vị nó sẽ không thay đổi. Đào vo gạo, cho vào nồi nấu cơm, rồi mặt khác lại rửa sạch cá, cho gừng thái sợi, hành lá, ớt đỏ vào, rót chút rượu, rắc thêm muối, cho vào nồi hấp. Nhiên nhìn xong lại xung phong đi rửa ngải cứu, sắt cà chua. À, quên mất cái này. Hình như anh rất vui, bên khóe miệng luôn nở nụ cười. Anh lấy từ trong túi ra một chiếc tạp dề cột cho Đào. Bây giờ thì cái này phát huy tác dụng rồi đấy. Đào cúi đầu nhìn rồi cười. Thầy à, thầy suy nghĩ thật chu đáo. Anh từng làm việc nhà rồi à? Nhiên lại trầm tư. Không phải cô tưởng tôi sinh ra là đã ăn ngon ngồi ngon rồi đấy hả? Vậy thì anh ăn uống cái gì? Tôi sang Đức lúc mới 12 tuổi, vẫn luôn ở ký túc xá của trường. Đến khi tốt nghiệp đại học, tôi mới được một căn hộ của riêng mình. Cô nói xem, dưới sự giày vò của nhân viên quản lý trường học, tôi có gì mà không biết làm. Đào ngây người, rồi đưa ngải cứu cho anh. Anh chen vào trong bồn nước rồi ngắt từng cọng lá. Bố mẹ anh đúng là sốt ruột mong anh thành con rồng, nhỏ như vậy mà đã ra nước ngoài rồi. Lúc cô 12 tuổi vẫn còn suốt ngày cùng bạn chơi búng dây thun, điên cuồng giống như một cô nhóc con, đến giờ cơm tối đều bắt mẹ phải đi tìm khắp phố. Nhiên lại thu lại ý cười, thở dài. Lúc đó tôi ở lại nước thì sẽ rất khó xử, ra nước ngoài là lựa chọn tốt nhất. Hả, sao cơ? Đào hơi sững người. Anh lại nhanh chóng cười biếng nhác, nhanh tới mức khiến cô nghi ngờ vừa rồi cô không nhìn thấy vẻ mặt tự chế giễu vụt qua trong mắt anh. Thấy cô bình thường ngốc nghếch, không ngờ làm việc nhà rất nhanh nhẹn. Ừ, làm vợ người ta rồi, cô cũng coi như là có một ưu điểm rồi đấy. Cô chỉ có một ưu điểm này thôi. Trong bếp ngập tràn hơi nước nóng hổi, mùi cá mùi cơm xen lẫn cứ bồng bềnh trong không khí. Đào đứng thẳng lưng, nhìn ngải cứu xanh ngắt, cà chua đỏ tươi ở trong bồn lặng lẽ cắn môi. Nhiên liếc nhìn cô, phát hiện mắt cô ngơ ngẩn, mặc cho dòng nước từ vòi nước cứ xối vào. Sao? Tổn thương lòng tự trọng của cô rồi à? Anh lại khẽ lắc đầu, nhanh nhẹn bật lửa cho dầu vào. Máy hút khói cứ kêu ong ong, cô bắt đầu xào rau. Anh đưa tay tắt lửa, đồng thời tắt máy hút khói, đến gần cô, chậm rãi choàng vai cô, để mắt mình nhìn thẳng vào mắt cô, giống như đối với một cô gái nhỏ vô cùng nghiêm túc. Đào à, tôi chưa từng kết hôn, nhưng đứng ở góc độ của đàn ông, tôi có thể nói rõ ràng với cô rằng, lấy được cô làm vợ là phúc phận lớn của một người đàn ông, có lý do để tự tin, cũng có lý do để tự hào đấy. Đào sững sờ nhìn anh khó hiểu. Nếu phụ nữ quá thông minh, sao có thể làm nổi bật lên sự lớn mạnh của đàn ông chứ? Cho nên phụ nữ ngốc một chút thì tốt hơn. Đồ ngốc, tôi đang khen cô đấy. Anh đồ bị bệnh. Nhiên lại cười, dường như muốn nói cái gì đó lại thôi. Nấu cơm xong, Đào lại chào tạm biệt đi về. Nhiên không níu kéo, muốn lái cô xe đưa cô về nhưng cô không chịu. Anh đưa cô đến đường lớn bắt taxi. Lúc lên xe anh bỗng nắm tay cô. Nếu người nào đó không biết trân trọng thì hãy xả vào lòng tôi nhé. Đào rụt tay về, đóng cửa xe dầm một cái, nói địa chỉ với tài xế. Đến nhìn cũng không thèm nhìn anh. Tài xế lại cười khà khà, tưởng là hai người đang liếc mắt đưa tình. Đào lại quay đầu nhìn Nhiên đang đứng ở bên đường, cứ liên tục gửi những nụ hôn gió tới cô. Ngày hôm sau, Đào ngủ đến khi mặt trời lên cao mới thức dậy. Giặt đồ của mình xong, dì giúp việc lại dọn phòng, lại nói chuyện cùng với mẹ Đào. Đào, hôm nay luật sư có đến ăn cơm không? À, con không biết. Con gọi điện thử xem nào, chúng ta đợi. Không, con không gọi đâu, cứ để tùy anh ấy đi. Tuy là ly thân do đề nghị của cô, nhưng trong lòng vẫn cứ thấp thoáng tồn tại sự mong đợi. Không phải là không hụt hẫng. Diệp không đến ăn cơm trưa, nhưng mà Ninh lại đến đúng giờ. Mẹ Đào nhìn thấy cậu ta mắt lại cười híp lại. Cậu ta đặc biệt có thể đùa cho mẹ vui, nói gì mẹ Đào cũng đều cười không khép được miệng. Đào buồn rầu không lên tiếng, lại uống canh. Nghe thấy tiếng cười của hai người, ngẩng đầu lên, mặt cô ngơ ngẩn. Ông Hải ăn cơm xong lại đi đến cửa hàng nội thất. Mẹ cô lại bền lòng vững dạ trở về phòng ngủ trưa. Đào lại dẫn Ninh đi đến phòng khách ăn trái cây, bật nhạc âm lượng rất khẽ. Đào à, tối hôm qua thật ra mình cũng ở siêu thị đấy. Mình nhìn thấy cậu. Ơ, thế á, thế sao không chào? Bên cạnh cậu còn một người khác. À, đấy là cấp trên của mình thôi, cố vấn kỹ thuật công ty cử đến, là một con rùa biển. Mình đưa anh ta đi mua ít đồ dùng hàng ngày. Có phải cậu nghĩ lung tung về mình không? Mình biết Đào là người thế nào, mình không nghĩ lung tung đâu. Chỉ là thế giới này rất nhỏ, nếu như bị người khác nhìn thấy, truyền đến tai Diệp thì sẽ nảy sinh hiểu lầm đấy. Cây ngay thì không sợ chết đứng. Những chuyện vô căn cứ này không cần phải để ý. Trước đây các dì còn nói cậu từng thích mình, buồn cười đúng không? Thật là hoang đường. Ánh mắt của Ninh bỗng tối đi, khuôn mặt có hơi cứng nhắc. Cậu ta cắn môi. Mình không muốn gạt cậu, có chuyện này. Đào lại ngây người. Sao mình chưa nghe cậu nhắc đến bao giờ?